mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, các ngươi sau này sẽ là tiểu đệ của ta. Hùng Quân buồn bực nói, đã các ngươi đều nhìn ra, còn sững sờ cái này làm gì? Không đi ngăn cản sao? Muốn đi ngươi đi, bị Cổ Nguyệt Na xưng là tiểu tử vị kia thành thục mỹ phụ. Tức giận đối Hùng Quân trợn trắng mắt, ngươi cái xa bỉ, không thấy chủ thượng đều không phản kháng sao? Hiện tại đi lên chẳng phải là chính mình tìm không thống khoái. Hễ chủ thượng hơi chút phản kháng như thế từng cái, còn đến phiên ngươi tại cái này bức bức, chúng ta sớm một chỗ xông đi lên nện chết nhân loại kia. Cổ Nguyệt Na chính xác không có phản kháng, có lẽ là vài ngày như vậy ở chung xuống, đối Diệp Chi Thu vô sỉ đã có một chút như vậy lực chống cự đi. Nàng liền như vậy mặc cho hắn ôm, hai con người yên lặng nhìn xem mặt hồ, hưởng thụ cái này khó được an nhàn thời gian, mãi cho đến trăng sáng phản chiếu bên trên mặt hồ, xung quanh một mảnh không có một âm thanh. Đế Thiên đám người đều chờ tại bờ hồ bên kia đánh lên ngủ gật. Diệp Chi Thu mới mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Tuy là tỉnh, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, ỉ lại Cổ Nguyệt Na trên hai chân không nghĩ tới tới. Lỗ tai vào lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Diệp Chi Thu chỉ có thể bất đắc dĩ theo lực đạo ngồi thẳng người. Hẹp hòi. Để ta nhường nằm một hồi ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Diệp Chi Thu bất mãn nói lầm bầm. Cổ Nguyệt Na nghiêng qua hắn một chút. Người nhà đều nằm một cái xế chiều. Hiện tại cũng phải nhanh đến rạng sáng. Không biết rõ bổn vương thời gian nhanh đến sao. Bổn vương phải ngủ say. Nhớ đến cho bổn vương chữa thương. Còn có quan trọng nhất một điểm. Ngươi nếu là dám ở tiểu đệ của ta trước mặt đối bản vương một nhân cách khác động thủ động cước, bổn vương đi ra liền cắt ngươi cái chân thứ ba. Cổ Nguyệt Na hai con mắt híp lại, làm cái thủ đao phía dưới cắt tư thế, đối Diệp Chi Thu hung dữ uy hiếp một câu. Vừa mới dứt lời, nàng thần sắc liền là trở nên hoảng hốt, thân thể nghiêng một cái liền hướng về trong ngực Diệp Chi Thu ngã xuống. Một màn này, ở phía xa Đế Thiên đám người nhìn tới, giống như là bọn hắn chủ thượng chủ động yêu thương nhung nhớ đồng dạng. Nhìn bọn hắn không khỏi đều là một trận mục đích chừng chó ngốc. Không nghĩ tới chủ thượng ngươi lại là loại người này. Sao, tên nhân loại này nằm chân ngươi bên trên gần 10 giờ. Ngươi đây là dự định nằm cái hồi vốn. Cổ Nguyệt Na chủ nhân cách không muốn đi ngậm ngón tay Diệp Chi Thu. Bởi vì nàng cảm thấy rất xấu hổ, nguyên cớ chữa thương đều là nàng phó nhân cách cái kia ngốc ngốc manh đi ngậm. Nàng nắm chặt Diệp Chi Thu lên, đều chỉ là vì nói câu nói kia mà thôi. Không phải vậy cái này không có yên lòng ra hỏa, không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường đây. Diệp Chi Thu đối với Cổ Nguyệt Na vừa mới uy hiếp lời nói, cũng không có quá để ở trong lòng. Ngược lại ánh mắt lấp lánh, một mặt đắc ý nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi chỉ nói không muốn tại ngươi tiểu đệ trước mặt động thủ động cước, vậy chúng ta tạo cái nhà không phải tốt đi? Cười hắc hắc, Diệp Chi Thu ôm lấy Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại, hướng đi bên cạnh một chỗ đột nhiên xuất hiện nhà gỗ nhỏ, bị hắn ôm vào trong ngực Cổ Nguyệt Na. Chính giữa ngậm hắn một ngón tay đồng ý hút lấy, lộ ra một mặt hưởng thụ thần tình, thẳng đến hai người bọn hắn vào phòng, đóng cửa lại, Đế Thiên bảy người mới tại một mặt chấn kinh yên lặng đang đối mặt lấy lại tinh thần. Hai người bọn hắn đây là tạo tiểu nhân đi, không nghĩ tới chủ thượng cùng người kia loại quan hệ đều phát triển đến loại trình độ này. Đế Thiên lắc đầu, một mặt cảm khái. Đế Thiên bên cạnh, một ăn mặc màu xanh biếc, cung trang váy dài mỹ phụ nhân kéo lại tay hắn. Nhỏ giọng nói, trời, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn đi chú ý chủ thượng việc tư. Miễn đến biến khéo thành vụng, chọc chủ thượng không cao hứng. ta cảm thấy Bích Cơ tẩu tử nói đúng. Chủ thượng độc thân lâu như vậy, thật vất vả tìm cái thấy vừa mát. Chúng ta vẫn là không muốn tại bên cạnh làm kỳ đà cản mũi. Tử Cơ rất có việc gật gật đầu mở miệng. Nói, thế nhưng nhân loại kia hợp với chúng ta chủ thượng sao? Hùng Quân mặt lộ bất mãn. Trong lòng hắn một mực đem Cổ Nguyệt Na xem như nữ thần đồng dạng cúng bái. Lúc này nữ thần đột nhiên liền bị một cái nhân loại cua đi. Không khỏi lòng tràn đầy đều là oán khí. Đế Thiên sắc mặt yên lặng, nhìn xem Hùng Quân nhắc nhở. Người tốt nhất thiếu đánh lệch ra đầu óc. Nhân loại kia không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Thực lực các ngươi thấp, khả năng cảm thụ không ta sâu như vậy. Nhân loại kia mỗi lần phóng thích võ hồn thuấn di rời đi. Trong khoảnh khắc đó, ta đều có một loại chính mình lúc trước lần đầu tiên đối mặt chủ thượng thời gian loại kia áp lực. Nguyên cớ ta suy đoán, hắn khả năng có thần hoàn tại thân. Cái gì? Làm sao có khả năng? Còn lại 6 người lúc này đều là một mặt chấn kinh nhìn xem Đế Thiên. Thần hoàn không phải chỉ có thần mới có thể ngưng kết sao? Hắn khí tức, ta thế nào nhìn cũng chưa tới phong hào đấu la. Hùng Quân sắc mặt ngốc trệ lẩm bẩm nói, ta cũng không tin hắn sẽ có thần hoàn. Đế Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng ta cảm ứng được đã là như thế. Một lần khả năng là ảo giác, nhưng nhiều lần đều là như thế. Cái kia ảo giác xác suất liền rất thấp. Hơn nữa nếu hắn hiện tại đã cùng chủ thượng quyết định quan hệ, ta ủng hộ chủ thượng lựa chọn. Lời nói nhắc nhở đến tận đây, trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào ta không quản được. Nhưng nếu như trong các ngươi ai còn muốn lại đi tìm nhân loại kia phiền toái, xảy ra chuyện không muốn mang lên những người còn lại. Dứt lời, Đế Thiên liền là mang theo Bích Cơ quay người rời đi. Tại chỗ không xa tìm khối sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xếp bằng phía dưới tu luyện. Trong 7 người, loại trừ Hùng Quân bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều là nghe Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na không tại, hắn liền là hồn thú bên trong vương. Lúc này thấy Đế Thiên lời nói đều nói đến loại này phân thượng, bọn hắn cũng là mỗi người tản ra, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng tu luyện. Hùng Quân đứng tại chỗ, sắc mặt đấu tranh một hồi, qua một lát, khi thế chán trường xuống dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt hồ suy nghĩ xuất thần. Đây là một cái nữ thần bị người đoạt đi, chính mình lại bất lực, có chút hồn bay phách lạc ám kim khủng chảo hùng. Về phần Đại Minh Nhị Minh cái này hai cái đã từng tinh đấu đại xâm lâm kẻ thống trị, lúc này chỉ có núp ở xó xỉnh nhìn phía xa cái kia 7 đạo bóng người lạnh run phần. Qua lâu như vậy, Đại Minh cũng coi là xem hiểu mạng lưới quan hệ. Nữ nhân kia nguyên lai không chỉ là thú vương, thế mà còn là những cái này thú vương bên trong vương. Quan trọng nhất là cái kia thú vương bên trong vương tựa hồ còn bị Diệp Chi Thu cua đi. Hiện tại cũng đi đóng cửa tạo tiểu nhân. Đối với loại chuyện này, Đại Minh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm khái. Đại lão nghiêu bức, không hổ là có thể làm tiểu vũ tỷ ca nam nhân. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu đầy mặt xuân phong nắm cắn chặt răng ngà Cổ Nguyệt Na theo trong nhà gỗ đi ra. Đối mặt bờ hồ bên kia Đế Thiên đám người đưa tới cái kia có nhiều thâm ý ánh mắt, Cổ Nguyệt Na cũng là hai má ửng đỏ. Quả nhiên, nàng vẫn là không để ý đến tiểu tử này vô sỉ cảnh giới. Để ngươi không muốn tại tiểu đệ trước mặt động thủ động cước. Ngươi chỉ làm ra cái nhà. Cái này bịt tai mà đi trộm chuông thủ đoạn cũng quá cợt nhả đi. Cái này chẳng phải là càng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Bổn vương sau đó tại chính mình tiểu đệ trước mặt còn có uy tín đáng nói sao? Diệp Chi Thu một mặt đắc ý cười nhạt, hướng về bờ hồ bên kia Đế Thiên đám người vẫy vẫy tay. Đế Thiên 7 người hơi chút do dự, đạp nước mà qua, đi tới trước người hai con người bình tĩnh nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hắng giọng,